Chương 354, Thiên Sư 61. Đoạn Đồng lại khổ khổ cầu khẩn một trận, mắt thấy Đoạn Trạch cùng Miêu Anh đều không vì sở động, đã thu cầu mãi tư thế, đổi thành vẻ mặt ác ngoan ngoan mắng. Hai người các ngươi nhẫn tâm người đối với chính mình nữ nhi đều có thể như vậy nhẫn tâm vô tình, thật là hưởng làm người phụ hưởng làm người mẫu. Miêu Anh bị Đoạn Đồng mắng sắc mặt tái nhợt quay đầu, không đi xem nàng, ngược lại là Đoạn Trạch hừ lạnh một tiếng, thập phần lạnh lẽo nói, ngươi không cần như thế kêu gào, chúng ta chính là yêu. Thương cũng là yêu thương con gái của mình, mà không phải ngươi cái này không biết từ địa phương nào đến gì đó. Đoạn Đồng ha ha cười lạnh, thu trên mặt cầu mãi cùng ngoan độc sắc, lại một lần dùng trào phúng ánh mắt nhìn người chung quanh, trong miệng cổ cổ quái quái vẫn ha ha cười, cười Đoạn Trạch cùng Miêu Anh trong lòng mau mau. Với lúc này Tư Đồ song song kết thúc tra xét, đem tay từ Đoạn Đồng trong thân thể đem ra, Tư Đồ song song tay vừa lấy ra, Đoạn Trạch cùng Miêu Anh liền vội vàng tiến lên xem xét nữ nhi mình thân thể, phát hiện quả nhiên không hề vết thương, liên quần áo đều không có tổn hại dấu vết. Miêu Anh trả lại tay tại như cũ bị Tư Đồ song song định Đoạn Đồng trên người cẩn thận sờ soạng kiểm tra một chút, xác định đối phương trên người bất cứ nào vết thương đều không có. Nếu không phải vừa mới phát sinh sự tình là hai người tận mắt nhìn thấy, bọn họ nhất định không tin tưởng trên thế giới sẽ có như vậy chuyện quỷ dị tình. Khiếp sợ sau đó chính là vô tận vui mừng lúc trước đến xem qua Đoạn Đồng thiên sư nhóm cũng không bản sự này đại sư. Nữ nhi của ta đây rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì a? Đoạn Trạch tràn đầy chờ mong nhìn chỉnh lý tay phải ống tay háo Tư Đồ song song hỏi. Tư Đồ song song cài lên cổ tay háo nút thắt, nhìn về phía chờ mong nhìn nàng Đoạn Trạch Miêu Anh, còn có đồng dạng tò mò nhìn nàng Đoạn Thành Hải cùng Mạc Nam, thản nhiên nói, con gái ngươi ở trong thân thể, cũng không phải tới đoạn xác nhập thân giã quỷ a? Đoạn Trạch nhịn không được nhẹ nhàng a một tiếng, trên mặt không tự chủ mang ra khỏi chút thất vọng. Tư Đồ song song bản lĩnh vừa mới hắn là tận mắt nhìn đến, thế nhưng liên Tư Đồ song song đều nói nữ nhi ở trong thân thể cũng không phải bị quỷ nhập thân, thật chẳng lẽ là chính mình phu thê lúc trước đa tâm? Đoạn Trạch cùng Miêu Anh vẻ mặt nghi hoặc chột dạ, bên kia Đoạn Đồng lại ha ha cười lên, ta thân ái ba mẹ, thế nào, vị đại sư này cũng nói ta không phải cô hồn dã quỷ, các ngươi còn muốn hoài nghi ta sao? Đoạn Trạch cùng Miêu Anh căng thẳng trong lòng, liền lộ ra đau lòng thần sắc. Nếu đây mới thật là con gái của mình, phu thê hai quả thực không dám nghĩ hai người trong khoảng thời gian này làm sẽ khiến nữ nhi bảo bối của mình cỡ nào thương tâm. Nhưng là Tư Đồ song song ngay sau đó lại nói thêm một câu, tuy rằng không phải cái gì đoạt xác cô hồn dã quỷ, nhưng hiện tại cũng coi như không hơn là của các ngươi nữ nhi. Các ngươi nữ nhi tình huống hiện tại có chút phiền phức, thân thể nàng trong thứ này, cùng các ngươi nữ nhi nhân quả quan hệ rất nặng. Con gái ngươi thân thể chấp nhận nàng tiến lưu lại, ta không thể mạnh mẽ đuổi, ta cần mang theo con gái ngươi thân thể, đi cái kia nhượng nàng gặp chuyện không may cổ mộ trong một chuyến. Đừng nói Đoạn Trạch cùng Miêu Anh, liên Đoạn Thành Hải cùng Mạc Nam đều mộng giữ nhìn Tư Đồ song song, đây rốt cuộc là cái ý gì a? Cái gì nhân quả quan hệ? Bất quá câu kia cần đi Đoạn Đồng gặp chuyện không may cổ mộ những lời này mọi người hỏa đều nghe rõ, Đoạn Trạch lập tức gọi điện thoại liên lạc tìm quan hệ. Vô luận trả giá cái gì đại giới, hắn nhất định phải mang theo nữ nhi lại đi một lần cổ mộ. Tư Đồ song song không biết Đoạn Trạch là thế nào làm được, mấy thông điện thoại đi xuống, liền xác định hạ ngày mai đi cổ mộ chuyện, vẫn bị Tư Đồ song song định Đoạn Đồng nhìn đến bên này thế nhưng liên đi cổ mộ hành trình đều định xuống, sắc mặt lại một lần đổi khó coi đứng lên. Đoạn Đồng ánh mắt mang theo chút oán hận nhìn về phía Đoạn Trạch cùng Miêu Anh, muốn mở miệng nói cái gì. Bất quá Tư Đồ song song lười nghe nàng kêu gào, trực tiếp một trường phù đi qua, Đoạn Đồng thân thể mềm nhũn gục ở trên giường. Đoạn Trạch cùng Miêu Anh nhìn nữ nhi mình đột nhiên ngã xuống, còn dọa nhảy dựng, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đi qua xem xét. Tư Đồ song song ở một bên lánh lánh đạm đạm nói, không cần lo lắng, vì bất việc, nhượng nàng trước ngủ một giấc, ngày mai đến địa phương ta tại cứu tỉnh nàng là được. Nghe Tư Đồ song song như vậy một giải thích, Đoạn Trạch cùng Miêu Anh mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai không phải đã xảy ra chuyện, vậy là tốt rồi, hôn cũng tốt vô cùng. Nói thật hai người bọn họ người cũng là sợ đối mặt cái này mang nữ nhi bọn họ ra, không thể nói rõ là thứ gì ngoạn ý đại sư à, ta đây nữ nhi trong thân thể rốt cuộc là cái thứ gì à? Miêu Anh nhìn mê man nữ nhi thân thể, vẫn có chút không an lòng hỏi Tư Đồ song song. Tư Đồ song song cũng như mày, bây giờ còn nói không tốt, ta chỉ là có điểm manh mối. Muốn chứng thực của ta phỏng đoán hay không chuẩn xác cần đi cổ mộ sau mới có thể xác định, bất quá thứ này cùng ngươi nữ nhi quan hệ rất kỳ quái, nhân quả trọng khó có thể tin tưởng cả đêm thời gian, trừ Tư Đồ song song cùng Mạc Nam, người Đoàn gia không có một cái ngủ ngon, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đoạn Trạch liền gấp lửa lửa thúc giục mọi người ra ngoài. Đoạn Trạch vì mình nữ nhi cũng là liều mạng, thế nhưng không biết tiêu bao nhiêu tiền còn làm ra một trận phi cơ trực thăng, Đoạn Trạch Miêu Anh cùng giúp Đoạn Thành Hải, cùng với lúc trước vốn không tính toán đi theo Mạc Nam đều cùng nhau đi, Mạc Nam chủ yếu là lòng hiếu kỳ nặng, muốn biết Đoạn Đồng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, trong thân thể rốt cuộc là cái gì phi cơ trực thăng đi đường thẳng, tốc độ chính là nhanh, đoàn người không đến 2 giờ đã đến địa phương. Cái này cổ mộ là một cái tiền triều công chúa mộ, bên trong bảo tồn thập phần hoàn hảo, hiện tại đang tại khai phá giai đoạn, còn không đối ngoại trưng, Đoạn Trạch có thể lấy được tiến vào nơi này cơ hội, vẫn là thỉnh cầu Đoạn Đồng khảo cổ học giáo sư. Cũng là Đoạn Đồng tính tình tốt, người cũng khôn khéo, là giáo sư môn sinh đắc ý, đối phương mới nguyện ý như thế xuất lực hỗ trợ. Mọi người không có mang chiếu sáng công cụ, dọc theo đường đi dựa vào là Tư Đồ song song chiếu sáng phủ. Cái này chiếu sáng phủ là Tư Đồ song song tự nghĩ ra. Về phần Tư Đồ song song vì cái gì muốn sáng tạo ra như vậy cái không làm gì phù đến, nguyên nhân còn phải hỏi sao, đương nhiên là nàng rất keo kiệt cửa trong nhà dùng chiếu sáng phủ sẽ không cần đốt đèn, họa một chương phủ mới bao nhiêu tiền, dùng điện một tháng bao nhiêu tiền tuy rằng Tư Đồ song song cùng Trần Kỳ dùng điện tỉnh, nhưng là có thể tiết kiệm 7-8 ngày gạo tiền. Cái này công chúa mộ quy mô so chi phổ thông công chúa mộ muốn lớn hơn nhiều, thậm chí vượt qua một ít hoàng tử mộ táng. Quy cách, trong mộ mặt vật bồi táng cũng rất hoa lệ, trừ vàng bạc ngọc khí bên ngoài, còn có rất nhiều người dũng, những người này dũng đốt chế thập phần tinh xảo, tuy rằng xưng không hơn ngàn nhân ngàn mặt, nhưng ở công chúa mộ táng chung, đã là hiếm thấy khó được. Chủ mộ thất nhất hoa lệ, công chúa chủ quan chế tác chi hoa mỹ, viễn siêu tự thân phẩm chất bất quá chết đi như thế nào lễ tang trọng thể hoa lệ có năng lực như thế nào. Tư Đồ song song không có cảm ứng được công chúa hồn phách, hiển nhiên công chúa không có chết sau tiếp tục ngồi hưởng vinh hoa, ngược lại giống như người thường giống nhau luân hồi đi. Công chúa quan tài phía trước, đứng 4 cái nữ quan trang phục dũng, cùng lúc trước thấy còn hơi có không đủ người dũng khác biệt, 4 người này dũng bộ mặt trông rất sống động, giống như người sống bình thường.